Võng du đại tướng sư, chương 501, oan đại đầu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tả Dương hiện tại thực cũng không thiếu tiền, đồng thời đã rất lâu không có để ý quá trò chơi tiền tệ sự tình. Mỗi lần làm đến cái gì có thể bán lấy tiền trang bị, hoặc là tích góp một chút trò chơi tiền tệ, hắn cũng có trực tiếp giao cho phòng làm việc kế toán Vương Dĩnh. Do nàng đến xử lý xong cuối cùng tương đương thành AMB thông qua tiền lương hình thức phân phát đến chi phiếu của hắn bên trong. Nhưng loại này cấp cao dược phẩm dưới cái nhìn của hắn, như cũ là một bút tiền không nhỏ. Chủ yếu là thứ này bởi vì khan hiếm, vì lẽ đó giá cả đắt giá. Đem so sánh tác dụng mà nói, giá cả so với thực sự là quá thấp. Hắn tuy rằng không phải cái gì thần giữ của, nhưng bởi vì từ nhỏ cùng gia gia đồng thời quá cực kỳ cuộc sống bình thường, từ lâu nuôi thành vạn sự tính toán tỉ mỉ quen thuộc. Vì lẽ đó cho tới nay, dù cho khó hơn nữa nhiệm vụ, hắn cũng chỉ là chuẩn bị một ít giá cả so với cao nhất cơ sở dược phẩm đồ dự bị. Loại này cao cấp dược phẩm căn bản không nỡ đi mua. Đương nhiên, nếu như có người đưa vậy thì coi là chuyện khác. Có điều hiện tại, nếu ẩn giấu nhiệm vụ có yêu cầu, lại là trực tiếp thông qua loại này không có thương lượng nhiệm vụ hình thức thông báo hắn. Hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Mà nói đến tìm kiếm những thuốc này, Tả Dương người đầu tiên nghĩ tới chính là bà chủ Trần Di. Trần Di chính là làm thuốc, có điều cẩn thận ngẫm lại, việc này nàng chỉ sợ là không giúp được gì. Bởi vì nàng là một tên độc sư, luyện chế đều là một ít độc dược, tà dược, cũng không phù hợp nhiệm vụ này nhu cầu. Vì lẽ đó Tả Dương liền dứt khoát không dự định cùng bà chủ Trần Di nói ra. Hắn giải Trần Di tính cách, cô nương này dưới cái nhìn của hắn là cái đỉnh khó chịu ra hòa. Càng là đoạn thời gian gần đây loại này khó chịu càng thêm rõ ràng. Chuyện này hắn nếu không đề cũng còn tốt. Nếu là nói ra, dù cho cô nương này không thể luyện những thuốc này, nói không chắc cũng sẽ chính mình dùng tiền đi thế hắn thu lại đưa cho hắn. Ngược lại khiến cho rất lúng túng. Đương nhiên, hắn cũng có thể thấy, cô nương này có vẻ như cũng không phải đối với tất cả mọi người đều là như vậy. Thật giống chỉ có ở đối xử chính mình thời điểm mới gặp như vậy tận hết sức lực. Đại khái là chính mình trước đã giúp nàng một ít bận bịu, cho nên nàng trong lòng có mang cảm ơn. Nhưng Tả Dương nhưng không muốn như vậy. Hắn thực cũng là ở báo ân. Ở hắn thời điểm khó khăn nhất, là bà chủ Trần Di lòng tốt cho một cái cơ hội cuối cùng. Hắn mới rốt cục ở cái trò chơi này ở trong tìm tới chính mình cơ duyên. Bằng không hắn đời này đều có thể sẽ không tiếp xúc mạng lưới trò chơi. Vì lẽ đó ở Tả Dương trong lòng, trước giúp Trần Di cái kia chút chuyện nhỏ đều là hắn phải làm. Trần Di không cần phải đối với hắn như vậy. Bài trừ bà chủ Trần Di, Tả Dương thứ hai nghĩ đến người chính là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Thẩm lão bản thành tựu nghề nghiệp thương nhân đầu lĩnh, trong tay tài nguyên nhiều vô cùng. Giúp hắn thu lại những thuốc này vốn là từng phút giây sự. Hơn nữa giá cả nên muốn so với trước bên ngoài tìm người khác mua ưu đãi không ít. Dù sao không có thương nhân trung gian kiếm lời chênh lệch giá. Trên thực tế, chuyện như vậy đối với Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tới nói, vốn là việc nhỏ, Tả Dương chỉ cần nói ra, căn bản không cần phải nói tiền sự, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam liền có thể giúp hắn quyết định. Nhưng ở Tả Dương xem ra, giữa hai người đã sớm thanh toán xong, liền ngay cả bộ này biệt thự nhỏ hắn cũng đã sớm cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nói rõ quá. Hắn chỉ là thay bảo quản mà thôi. Như Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam có cần thiết cầu, hắn lập tức thì sẽ trả lại hắn. Vì lẽ đó Tả Dương khẳng định là sẽ không tiếp tục đi chiếm thẩm lão bản tiện nghi. Liền, Tả Dương rất nhanh sẽ liên lạc với Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Thẩm lão bản, rảnh rỗi sao, tiên sinh, Ta còn muốn nói cũng không biết ngài đoạn thời gian gần đây đều đang bận rộn gì sao. Lại không dám tùy tiện quấy rối ngài. Ngài rốt cục nhớ tới ta đến rồi. Có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần là tiên sinh sự, ta bất cứ lúc nào đều rảnh rỗi. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hầu như là trong nháy mắt hồi phục tin tức. Ngữ khí được kêu là một niềm vui bất ngờ. Lại như một cái thâm cung trong đại viện chờ đợi hoàng thượng sủng hạnh Tần Phi. Ây, thì cũng chẳng có gì sự. Ta có một người bạn nhận được một cái nhiệm vụ. Cần bồ đề huyền đan, long tiên hoàn đan cùng hộ tâm đan ba loại cao cấp thuốc. Nhưng là lại không biết cụ thể giá cả. Sau đó ta đã nghĩ đến ngươi. Đỡ phải hắn bị lừa dối. Đối mặt Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam như hỏa giống như nhiệt tình. Tả Dương còn thật là có chút lúng túng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định dùng. Một người bạn, thân phận nói ra chính mình nhu cầu. Hóa ra là như vậy a, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam người như vậy tinh làm sao có khả năng nghe không hiểu. Một người bạn, đến cùng là ai? Có điều lấy hắn tình thương cao. Vì phòng ngừa Tả Dương bởi vì thật không tiện, sau đó cũng không tiếp tục tìm hắn hỗ trợ. Liền tâm hữu linh tê không có chọc thùng. Chỉ là thoải mái đem giá vốn báo lại đây. Sau đó lại nói. Tiên sinh, nếu như ngài vị bằng hữu này cần này ba loại thuốc lời nói. Ta chỗ này vừa vặn tồn một chút. Không bằng liền từ ta chỗ này mua xong. Cũng coi như là chỗ béo bở không cho người ngoài. Vậy được, người hiện tại ở đâu? Ta một hồi thay ta người bạn này đi tìm người mua thuốc. Tả Dương cũng là tâm hữu linh tê lĩnh cái này tình. Cười ha hả nói. Ồ đúng rồi. Những thuốc này khả năng còn chỉ là cái bắt đầu. Sau khi gần như đến có mười mấy ngày thời gian. Mỗi ngày đều cần một ít thuốc để hoàn thành nhiệm vụ. Lần này cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Tiên sinh nói gì vậy? Tiên sinh bằng hữu chính là bằng hữu của ta. Huống chi tiên sinh vị bằng hữu này như thế chăm sóc ta chuyện làm ăn. Ta còn kiếm lời tiền đây. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhưng là liền liền nói. Sau khi hai người hẹn cẩn thận ở Tô Châu Thành gặp mặt, liền đóng tán gẫu cửa sổ. Đã như thế, Kiều Bắc Minh khôi phục giai đoạn, chi nhánh nhiệm vụ coi như là có bảo đảm. Tả Dương chỉ cần hoa một ít trò chơi tiền tệ. Chí ít trong thời gian ngắn liền không cần lại đem quá nhiều tinh lực đặt ở nhiệm vụ này mặt trên. Tiếp đó, Tả Dương kế hoạch là trước tiên dành thời gian đi dạo một vòng Di Hoa Cung, Phì Ưng Địa Cung, sau đó sẽ lợi dụng khoảng thời gian này đem đã tu luyện đến tầng thứ 10 ma huyễn thân pháp tăng lên tới mãn tầng. Liền có thể lấy trạng thái cao nhất tiến vào ẩn giấu nhiệm vụ dưới một giai đoạn. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Kiều Bắc Minh, khôi phục giai đoạn, căn bản là chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Sau khi trợ giúp ông lão này đem Tu La Âm Sát Công tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn mới là màn kịch quan trọng. Chắc chắn sẽ không xem hiện tại cái này đơn giản. Đồng thời hoàn thành rồi những này sau khi tân bức tư liệu, chính tà bất lưỡng lập, quyết chiến kỳ cũng nên đến. Khi đó hắn khả năng cũng nhất định phải từ bên trong phát huy một ít tác dụng. Mới có thể vì chính mình cùng với Di Hoa Cung vơ vét càng nhiều chỗ tốt. Kết quả không nghĩ đến. Vừa mới ra Di Hoa Cung. Đang đi tới Tô Châu Thành trên đường. Hắn lại gặp phải một nhóm người quen. Nhóm người này không phải người khác. Chính là trước đây ở Lao Sơn bên trên chết vào Tả Dương trong tay Tiếu Ẩm Cô Hồng chờ 5 người. Bọn họ lại một lần nữa chặn lại rồi Tả Dương đường đi. Vô Khuyết công tử, Tiếu Ẩm Cô Hồng rất xa cũng đã trùng Tả Dương gọi lên. Hiện tại bọn họ 5 người còn cưỡi từ trạm dịch thuê đến khoái mã. Một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Có điều trên mặt nhưng không có mang khăn che mặt. Tả Dương tuy rằng giờ khắc này như cũ mang khăn che mặt. Thế nhưng là cũng không ngoài ý muốn những người này có thể nhận ra hắn. Dù sao ngay ở trước đây không lâu hắn cùng bọn họ mới từng gặp mặt. Coi như không nhìn thấy mặt, trang phục cũng hầu như chả là gặp lưu lại một ít ấn tượng. Mà nghe được tiếng la, hắn cũng đã có thể hoàn toàn xác định, năm người này chính là trùng hắn đến. Liền liền dừng bước, nghiêm nghị nhìn về phía bọn họ hỏi, các ngươi lại tìm đến ta làm gì? Nếu như là trả thù lời nói, sợ là tìm lộn người chứ. Tả Dương cảm giác mình trước cho bọn họ lưu lại ấn tượng nên đã đủ sâu hơn. Người bình thường nếu như không phải run em lời nói, hẳn là sẽ không như thế, không xa vạn dặm chạy tới tặng đầu người. Hơn nữa hắn có thể tưởng tượng ra được, những người này nhất định là phục sinh sau khi liền lập tức tìm quái sư chắc quên đi vị trí của hắn. Đồng thời không ngừng không nghỉ truy đuổi, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện ở Tô Châu thành phụ cận. Dù sao, bọn họ cũng không có trung linh điêu. Tiến hóa, không thể giống như hắn vô hạn sử dụng so với trạm dịch khoái mã vẫn nhanh hơn một chút khinh công chạy đi. Vô khuyết công tử, ta có thể hỏi trước ngươi một vấn đề sao? Ngươi đến cùng dùng biện pháp gì chạy nhanh như vậy? Dọc theo con đường này chúng ta gấp gáp từ từ đuổi. Kết quả càng đuổi trái lại cách đến càng xa. Bên trong một người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tả Dương. Không nhịn được hơi hơi oán niệm hỏi. Không chỉ như vậy, mới bắt đầu bọn họ nhưng là ở so với Lao Sơn khoảng cách Tô Châu Thành càng gần hơn thành Kim Lăng điểm phục sinh. Lập tức tìm quái sư chắc quên đi Tả Dương vị trí sau khi. Bọn họ vốn là muốn ở thành Kim Lăng phụ cận chặn lại Tả Dương. Kết quả bởi vì đối với Tả Dương chạy đi tốc độ không có một cái rõ ràng nhận thức. Cuối cùng vẫn là bỏ qua. Cũng là bởi vì này, bọn họ mới không thể không ở trạm dịch thuê khoái mã. Một đường điên cuồng đuổi theo đến Tô Châu Thành. Có liên quan gì tới ngươi? Tả Dương mới chẳng muốn cùng bọn họ nói những lời nhảm nhí này. Chỉ là lạnh lạnh nhìn bọn họ, nói rằng, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có phải là đến trả thù? Nếu như là, hắn liền muốn trực tiếp động thủ, bởi vì Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam còn ở Tô Châu Thành bên trong chờ đây. Phì Ưng Địa Cung cũng ở xin đợi hắn đại giá. Vô khuyết công tử, ngươi hiểu lầm, Tiếu Ẩm Cô Hồng nghe ra Tả Dương trong lời nói ý tứ. Liền vội vàng đem tên kia ngũ tiên giáo đệ tử kéo đến mặt sau. Lúc này mới cười ha ha từ trên ngựa nhảy xuống. Đối với Tả Dương chắp tay nói rằng. Thực huynh đệ chúng ta mấy người một đường đuổi tới. Chỉ là vì tìm ngươi tìm chứng cứ một chuyện. Hy vọng vô khuyết công tử có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Cho chúng ta một cái đáp án xác thực. Ồ, ngươi trước tiên nói nghe một chút. Có điều sớm nói rõ ràng, ta cũng không có nghĩa vụ cho các ngươi đáp án, yêu ai yêu cả đường đi. Tả Dương vốn là cùng ngũ tiên giáo có chút ngọn nguồn, bởi vậy cũng không muốn cùng bọn họ không qua được, bằng không ngũ tiên giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc trên mặt cũng sẽ rất khó nhìn. Huống chi chuyện lúc trước bên trong hắn cũng không bị tổn hại gì, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ngoài ra, Tả Dương cũng muốn nghe một chút Tiếu Ẩm Cô Hồng có thể nói ra gì đó đến. Dù sao nếu như không phải chuyện quan trọng gì, bọn họ hẳn là sẽ không truy xa như vậy. Hơn nữa bọn họ gặp Kiều Bắc Minh, đa tạ vô khuyết công tử. Tiếu Ẩm Cô Hồng cũng không bởi vì Tả Dương lời nói biểu hiện ra bất mãn. Vẫn đối với hắn biểu thị cảm tạ. Tiếp theo sau đó nói rằng. Đầu tiên, chúng ta hy vọng hướng về ngươi tìm chứng cứ một chuyện. Trước cùng ngươi đồng hành cái kia công lực cảnh giới chỉ là không đỡ nổi một đòn NPC ông lão có phải là Kiều Bắc Minh bản tôn? Không phải, Tả Dương quả đoán lắc đầu phủ định. Nhưng trong lòng đang nghĩ, lẽ nào trước lộ xảy ra điều gì sơ sót? Ngươi nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Chúng ta đại sư huynh chính tay nghe được những người NPC thủ vệ gọi hắn Kiều Minh Chủ. Lẽ nào Lao Sơn trên còn có người thứ hai có tư cách được gọi là Kiều Minh Chủ sao? Nếu như ông lão kia không phải Kiều Bắc Minh, còn có thể là ai? Thấy Tả Dương vừa không thừa nhận lại không chịu nói nhiều cái gì. Lại có một người cấp bách hỏi tiếp. Không rất đúng Vô Khuyết công tử vô lễ. Lần này, Tả Dương trong mắt mới vừa xẹt qua một vệt vẻ không vui. Tiếu Ẩm cô hồng liền lập tức quát lớn người kia một câu. Sau đó một mặt áy náy đối với Tả Dương nói rằng. Xin lỗi, mấy người bọn hắn ở trong game xếp hạng đều còn có thể. Vì lẽ đó bình thường dưỡng những này tật xấu. Khi nói chuyện không biết cao thấp, người đừng chấp nhặt với bọn họ. Nói xong, để tỏ lòng thành ý, Tiếu Ẩm cô hồng lại hết sức chủ động đem bí mật của chính mình nhiệm vụ nói ra. Thực đi, chúng ta sở dĩ đến cầu chứng chuyện này. Chủ yếu là bởi vì giáo chủ cho chúng ta truyền đạt một hạng ẩn giấu nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta tìm tới Kiều Bắc Minh, đồng thời nghĩ biện pháp từ trên người hắn làm đến một bộ gọi là Bách Độc Tâm Kinh cô bản. Có người nói bộ này cô bản bên trong bao hàm một phần miêu cương đã thất truyền luyện độc cùng dùng độc thủ pháp. Nếu như có thể được nó, nhất định đối với ngũ tiên giáo có lợi ích to lớn. Vô Khuyết công tử, nếu như người lão già kia đúng là Kiều Bắc Minh lời nói. Nghĩ đến ngươi khẳng định cũng là từ trên người hắn được cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Ta muốn nhiệm vụ của chúng ta nên không tồn tại cái gì xung đột. Hay là chúng ta có thể tiến hành hợp tác. Chúng ta trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Cùng lúc đó, cũng xin ngươi cũng cho chúng ta một cái cùng Kiều Bắc Minh tiếp xúc cơ hội. Để chúng ta đi hoàn thành chúng ta nhiệm vụ của chính mình. Vậy cũng là một loại cộng thắng. Người cảm thấy thế nào? Dứt tiếng, trước tên kia ngũ tiên giáo đệ tử cũng đã ý thức được chính mình lời mới vừa nói thái độ có vấn đề. Rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Tả Dương đối với cái nhìn của bọn họ. Cũng là vội vã cười theo đối với Tả Dương nói rằng. Cái này, Vô Khuyết công tử. Ta người này nói chuyện không trải qua đại não. Nếu như câu nào nói nhường ngươi không thoải mái. Ta xin lỗi. Ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Ta thật không phải cố ý. A ha ha. Tả Dương là loại kia thích mềm không thích cứng người. Thấy bọn họ đều nói như thế. Hắn đối với bọn họ cảm quan cũng là thoáng được rồi như vậy ném đi ném. Hơn nữa lần này có thể trên Lao Sơn còn nhiều hơn thiệt thòi ngũ tiên giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc hỗ trợ lén qua. Bởi vậy nghe được nhiệm vụ này đối với ngũ tiên giáo có lợi ích to lớn. Hắn suy tư một chút, cũng có lòng giúp Bạch Túc Ngọc một cái. Huống chi, Tả Dương rất rõ ràng coi như mình trước sau không thừa nhận. Bọn họ cũng là đã biết rồi Kiều Bắc Minh thân phận. Cho nên mới phải không xa vạn dặm từ thành Kim Lăng một đường đuổi tới Tô Châu Thành đến. Muốn giấu là khẳng định không che giấu nổi. Liền, trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Tả Dương rốt cục gật đầu một cái. Cười ha hả nói. Không sai, ông lão kia chính là Kiều Bắc Minh. Có điều hắn hiện tại tình hình các ngươi cũng nhìn thấy. Vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây là chắc chắn sẽ không thấy các ngươi. Nếu như các ngươi thật muốn hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Vậy trước tiên từ một chuyện bắt đầu làm đi. Chuyện gì? Thấy Tả Dương không chỉ khẳng định suy đoán của bọn họ. Hơn nữa rõ ràng là đã đáp ứng rồi hợp tác ý tứ. Tiếu Ẩm cô hồng bọn người trong lòng vui vẻ. Liền vội vàng hỏi. Kiều Bắc Minh hiện tại cần gấp một ít cao cấp thuốc. Hơn nữa mỗi ngày đều cần. Nếu như các ngươi có thể thỏa mãn hắn. Bằng vào ta quan hệ với hắn. Lại thay các ngươi ở trước mặt hắn nói ngọt trên vài câu. Ta có thể bảo đảm nhiệm vụ của các ngươi dễ như ăn bánh liền có thể hoàn thành. Tả Dương cười nói. Ngoài ra, ta còn có thể đem Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam dẫn tiến cho các ngươi. Cần thiết thuốc các ngươi có thể trực tiếp tìm hắn đi mua. Có ta mặt mũi ở. Hắn cho các ngươi giá cả tuyệt đối muốn so với giá thị trường tiện nghi. Khà khà, oan đại đầu có. Số tiền kia có thể tiết kiệm được. Nghĩ như vậy, Tả Dương rồi lập tức cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đi tới điều tin tức. Thẩm lão bản, kế hoạch có biến. Một hồi ta mang theo trước từng nói với ngươi cái kia bằng hữu quá khứ tìm ngươi. Chỉ là phi thường bình thường bằng hữu. Vì lẽ đó giá cả trên ngươi có thể thích hợp nói lại. So với giá thị trường hơi thấp một chút là được. Bao nhiêu kiếm lời điểm, cách chương.